Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 558 nghĩ thông suốt. Chương 558 nghĩ thông suốt. Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách ở Triệu Trạch chịu hình. Cuối cùng là bị bọn lính nâng trở về, rất nhiều người đều thấy được. Đồng thời, Triệu Hàm Trương tội mình thư cũng dán đi ra ngoài, không ít người đứng ở thông cáo tường hạ xem. Bọn họ tưởng Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách vấn tội thư, lại không nghĩ rằng là Triệu Hàm Trương tội mình thư. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, yên lặng mà nhìn trên giấy có chút sắc bén văn tự. Đám người bên trong có lão nhân lã chã rơi lệ, nước mắt một giọt tạp tiến trong đất. Hắn nắm chặt tôn tử tay, xoay người liền đi. A tổ, chúng ta không đi cầu kiến Triệu sứ quân sao? Lão nhân hống tôn tử. Không thấy, chúng ta không đi rồi. Kia a phụ, a nương cùng muội muội làm sao bây giờ? Chúng ta không tìm bọn họ sao? Bọn họ đã lớn lên, tổng có thể chiếu cố hảo chính mình cùng ấu nương, cũng đều có bọn họ mệnh số. Chúng ta lưu tại Lạc Dương, bảo hộ Lạc Dương. Hắn nói, bọn họ khẳng định là hướng Nam đi. Chúng ta chỉ cần giữ được Lạc Dương, không để người Hồ Nam hạ, kia bọn họ chính là an toàn. Nga, kia a tổ ngươi đãi ta lớn lên, ta đương đại tướng quân. Hảo, người trước học giỏi võ nghệ cùng binh pháp, trở lại lớn hơn một chút. A tổ đưa ngươi đi Triệu sứ quân dưới trướng. Tiểu hài tử cao hứng lên, lôi kéo tổ phụ tay nhảy nhót đi xa. Hắn cùng tổ phụ nói nhỏ, kỳ thật ta cũng không nghĩ rời đi Lạc Dương. Lạc Dương bên ngoài một chút cũng không tốt, chỉ ra một lần Lạc Dương, hắn liền ném cha mẹ cùng muội muội. Nơi nơi đều là giống như bọn họ dân chạy nạn, còn có loạn binh, bọn họ đồ vật đều bị cướp sạch. Lão nhân cùng hài tử nói bị mọi người nghe vào trong tai. Có người thật sâu mà nhìn mắt tội mình thư, cũng xoay người rời đi. Thông cáo tường liền dựng ở Triệu Trạch trước đại môn cách đó không xa. Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong thông cáo tường trước nhìn hồi lâu. Tuy rằng hai người người mặc màu xám bố y, trên người không có một chút phối sức, nhưng nhìn đến hai người, mọi người vẫn là có ăn ý thối lui, cho các nàng nhường ra vị trí tới, còn lấy kỳ cung kính thối lui một bước. Mọi người đều nhận được hai chị em, có người là bởi vì tôn kính các nàng ra thế, có còn lại là đơn thuần sùng kính Vương Huệ Phong tỉ muội hai cái. Vương Huệ Phong vì tiên thái tử phi, đại trung đại nghĩa. Lúc này đây bọn họ trên đường gặp nạn, nàng cùng Vương Tứ Nương vẫn luôn bôn ba điều hòa bọn họ cùng Triệu gia quân mâu thuẫn. Tuy rằng cuối cùng vẫn là bị mang về Lạc Dương, nhưng mọi người đều bảo vệ tánh mạng, cũng không bị thương. Không thể không nói, này trong đó có các nàng không ít công lao. Triệu Khoan cũng ở cùng Triệu Hàm Trương nói chuyện này. Hắn cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau bị kêu lên tới, muốn một khối thấy Vương Huệ Phong tỉ muội. Bởi vì Bắc Cung tướng quân cùng Mễ tướng quân đoạt bọn họ tài vật, không ít người trong lòng phẫn nộ, hơi kém liền khởi loạn. Cuối cùng là Vương Nương tử tỉ muội hai cái ra mặt khuyên ngăn mọi người, lại ở giữa điều hòa, lúc này mới làm chúng ta đem người đều mang theo trở về. Triệu Khoan nói, sứ quân hẳn là hào hào cảm ơn bọn họ. Triệu Hàm Trương nói, Tứ Nương tài tình đều dai, Huệ Phong tỷ tỷ chỉ có hơn chứ không kém. Ta tưởng thỉnh các nàng lưu tại Lạc Dương nha môn chung làm việc. Ngươi cảm thấy cái gì vị trí thích hợp? Có cái vấn đề từ tối hôm qua bắt đầu liền đổ ở Triệu Khoan trong lòng, hắn vẫn luôn muốn hỏi mà không dám hỏi. Lúc này chỉ có bọn họ hai cái. Nga, Nhị Lang có thể xem nhẹ bất kể, vì thế Triệu Khoan liền đánh bảo hỏi ra tới. Sứ quân, ta rốt cuộc là phải làm Lạc Dương huyện huyện lệnh, vẫn là làm Hà Nam quận thái thú đâu? Bởi vì hắn hai ngày này xử lý công văn, không chỉ có Lạc Dương, còn có mặt khác huyện đưa lại đây, Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi chỉ có huyện lệnh xưng hô, nhưng người tài giỏi thường nhiều việc. Về sau Hà Nam quận này một mảnh sự cũng đều muốn giao cho ngươi. Triệu Khoan nhịn không được lẩm bẩm lên. Triệu Hàm Chương lại hỏi. Ngươi buổi sáng không phải Bồi Đình Hàm đi xem lạc thủy sao? Là, Triệu Khoan sửng sốt một chút trả lời. Lúc này không dùng được ta. Ta liền về trước tới. Chủ yếu là hắn còn có rất nhiều công tác không xử lý đâu. Thật sự là vội đến không được. Triệu Hàm Chương liền hướng hắn lộ ra một mạt cười nói. Ngươi xem, Đình Hàm cũng chưa chức vị đâu. Không cũng muốn làm nhiều chuyện như vậy. Hắn hiện tại làm không đều là hẳn là ngươi làm sự sao? Cho nên không cần quá mức để ý hư danh. Trước làm lại nói, bất quá Triệu Hàm Chương vẫn là cấp ra hứa hẹn. Ngươi nếu có thể quản lý hảo Hà Nam quận, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ cùng bệ hạ thỉnh phong ngươi vì Hà Nam quận quận thủ. Triệu Khoan nhưng thật ra không nghi ngờ Triệu Hàm Chương, nhưng hắn hoài nghi hoàng đế. Hiện tại bệ hạ ở Cẩu Hy trong tay, hắn còn sẽ nghe ngươi? Hắn nói, ta không phải thế nào cũng phải đương cái này quận thủ không thể a. Ta chính là đơn thuần có cái này nghi vấn khá tốt. Bởi vì ta cũng không biết, Triệu Khoan, Triệu Nhị Lang ngồi ở một bên nhích tới nhích lui, nhịn không được lần nữa ra bên ngoài xem. A tỷ, vương gia tỷ tỷ như thế nào còn chưa tới? Cái này vương gia tỷ tỷ chỉ chính là vương tứ nương. Triệu Hòa Trinh cùng vương tứ nương quan hệ hảo. Vương tứ nương là trong nhà nhỏ nhất hài tử. Nhìn đến một cái so với chính mình tiểu. Còn tổng cũng trường không lớn Triệu Nhị Lang. Nàng liền rất sủng hắn. So Triệu Hàm Chương cái này tỷ tỷ còn muốn sủng. Nếu không phải A tỷ nói, vương gia tỷ tỷ sẽ đến. Triệu Nhị Lang căn bản không muốn về nhà dùng cơm tối. Trong quân muốn phân doanh địa. Hắn muốn đoạt một khối chính mình thích doanh địa. Vương tứ nương còn ở thông cáo tường trước xem. Thông cáo, nhìn đến mặt trên quen thuộc rồi lại xa lạ tự. Nàng sâu kín thở dài một tiếng nói. Đây là Hàm Chương thân thủ viết. Tự so trước kia càng hung hiểm hơn. Cũng càng thêm trầm ổn. Này tự như câu như kiếm. Làm người không thể khinh thường. Vương Huệ Phong nói. Nàng đã không phải năm đó cái kia chỉ có thể ẩn nhẫn ủy khuất tiểu nữ lang. Tự nhiên tự cũng sẽ có biến hóa. Thính Hà đứng ở cổng lớn tả hữu nhìn xung quanh. Nhìn đến thông cáo tường trước hai người, vội vàng chạy chậm lại đây. Uốn gối nói, nguyên lai vương nhị nương tử cùng vương tứ nương tử ở chỗ này. Mau mau bên trong thỉnh, chúng ta nữ lang sớm chờ. Vương tứ nương gật gật đầu, lôi kéo Vương Huệ Phong liền cùng Thính Hà đi. Thính Hà ở phía trước dẫn đường, đầy mặt tươi cười. Nữ lang nghe nói vương tứ nương tử muốn tới, cao hứng vô cùng, cố ý phân phó bếp hạ làm ngài yêu nhất ăn đồ ăn. Đáng tiếc lúc này Lạc Dương đồ vật thiếu, cho nên chỉ miễn cưỡng làm ra lưỡng đạo tới. Còn thỉnh tứ nương tử không cần chú ý. Vương tứ nương nói, nàng có tâm, hiện tại Lạc Dương cái gì đều thiếu. Có thể có cơm ăn liền rất không tồi. Nàng nơi nào còn trông cậy vào nhiều như vậy. Thính Hà trực tiếp lãnh nàng đi Thanh Di Các. Vương tứ nương dừng lại bước chân, vẻ mặt khiếp sợ đi xem bên kia bị đốt trọi phòng ốc. Này, Triệu Trạch cũng bị thiêu. Thính Hà cười nói, chỉ thiêu hơn một nửa. Hơn một nửa cũng là bị thiêu được không? Vương tứ nương không biết làm ra cái gì biểu tình tới. Nàng liền như vậy ở. Vừa không đổi phòng ở. Cũng không tu. Giọng nói mới lạc. Triệu Hàm Chương đã cười nghênh ra tới. Chắp tay hành lễ nói. Bên kia phòng ở trụ không? Tạm thời không thao cái kia tâm. Vương nhị tỷ tỷ. Hồi lâu không thấy. Còn hảo sao? Vương Huệ Phong uốn gối đáp lễ, cười nhạt nói, này một đường ít nhiều Triệu gia quân quan tâm, nhưng thật ra chưa từng chịu cái gì khổ. Vương tứ nương, ngươi như thế nào chỉ hỏi hỏi nhị tỷ tỷ, không hỏi ta? Triệu Hàm Chương liền hướng nàng duỗi tay, cách đến thật xa liền nghe được ngươi thanh âm, trung khí 10 phần, nghĩ đến không có chuyện, Vương Tứ Nương giữ chặt tay nàng. Nước mắt lại không nhịn xuống rào rạt đi xuống lạc, nàng khóc lóc nhào vào Triệu Hàm Chương trong lòng ngực, tỉ muội hai cái ôm nhau, khóc lóc nói, ta có việc, hơn nữa là đại sự. Triệu Hàm Chương hốc mắt hơi ướt, hồi ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng lấy làm an ủi. Tấu chương xong, hết chương.